cổ chúng ta tiến trước, nhìn cách một bước. Thì như vậy dễ cho nó gom vào cái bước đi chúng ta, để chúng ta kiên nhất biết bước đi. Đó là cách thức chúng ta đi mà không có đứng lại. Và bây giờ chúng ta đi mà đứng lại để các ý từng câu. Bây giờ các vị xem, chúng tôi đi để mà bước, thầy đi để mà đi bước 10 bước. Rồi thì các ý một lần, để xem thấy cái cách thức tu tập vừa chánh niệm tỉnh giác mà cũng vừa là có cái khóa các ý kèm theo đó. Mà bây giờ thì đi tới làm để xem thấy đi chánh niệm tỉnh giác lần thứ hai. Lần thứ nhất thì chúng ta đi luôn luôn. Bây giờ cái lần thứ hai, đây quý vị xem, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, tức là thầy để một á. Bây giờ thầy để cho nghe luôn, thầy để cho nghe luôn cho dễ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Chuyển lại tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Để đứng lại tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Mình quay lại, khi mình quay lại mình lại nhắc lại nữa, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Một, hai, ba, bốn, năm, bảy, tám, chín, mười. Thì đứng lại, thì bắt đầu thì phải ý tôi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Nên là thầy chỉ là thầy nói mình đi xa hết. Khi mà thầy chỉ cái tay, tức là cái mắt của thầy nhìn ở xa, chứ không có nhìn ở gần. Dưới đó, đi khi nhìn ở gần. Các vị nhớ cho kỹ như vậy, nó cũng là tu có đúng. Nếu mà không có, nhớ kỹ như vậy, cứ nói là sao mà tự đi mà nó không có niệm khởi trên đầu, thì có chuyện nói như thế nào. Bởi vì chúng ta đi như vậy, nhưng mà chúng ta còn có cái cách thức câu hồn, đi cái niệm tự giác mà còn có cái câu hồn. Như giờ đi đi như thế nào? Trong đầu nó khởi ra một cái niệm, thì vừa đi chúng tôi vừa đặt cái niệm đó trước mặt chúng tôi sẽ quán nó, quán như thế nào, quán vô lậu. À, bây giờ cái niệm đó nó nhớ gì gia đình, nó nhớ con cái, thì chúng tôi biết nó là cái kiết sử, cái kiết sử là, cho nên chúng tôi quán đây để đây. Cái này là lúc tu để cho thân tịnh tâm, để thả cái kiết sử này đi, cái suy tư trong đầu, suy tư như nghĩ vừa đi một cái niệm này, nghĩ gì đó để thả cái kiết sử. Khi mà cái ký sự nó không làm cho tôi còn nhớ chưa nữa, thì lúc bây giờ tôi mới biết là cái chưa rồi. Có hiểu chưa? Cho nên mình vừa đi mà được vừa có ly cái tâm của mình nó đang nghĩ ngợi chưa nhớ những cái gia đình của mình, thì mình bây giờ mình được thả. Như vậy là mình mục đích của mình tu không phải chỗ mà hết hiện tượng, mà chỗ ly cái tâm tham sân si những cái ái ký sự. Như vậy là có mục đích ly, bởi vì đạo Phật nó ly được cái ác pháp, chứ không phải cái chỗ mà hết hiện tượng. Mà khi hết ví dụ em mắt hết thì nó không được, chứ không phải ức chế, nhớ chưa? Đó là cái phương pháp đi cái hành dễ quên cái việc đủ do được làm, cho nên muốn đi mà phải tinh thần mà để pháp được hộ thì cũng đi chánh niệm tỉnh giác, chứ chưa tới cũng không được, chưa tới cái pháp nữa. Cho nên mình khi mình đi chúng ta đi để thấy cái đi chân hành để phát hiện. Khi mà bị buồn ngủ rồi, khi mà phải đọc cái tức, đọc cái tức, tất cả những cái trạng thì nghe rời bản thân, không có được ở đây ngủ nữa, mà nhắc tới tác ý thì nhắc, nhưng còn nhớ cái tác ý, cái đó tác ý rất quan trọng đó, nó nhắc tâm tức là nó cúi luyện tâm đó. Ví dụ như trước khi cũng đi mà giờ cái buồn ngủ, không có tỉnh, không được buồn ngủ. Sáng trước khi lên hàng không được nữa, đi cái lúc đi cho rõ ràng, nhắc như vậy, tôi đi tôi biết tôi đi. Một, đặt chân xuống cái mặt. Hai, đặt chân xuống cái mặt. Ba, đặt chân xuống cái mặt. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi mình đứng lại, rồi bắt đầu mình cắt ý nữa, rồi bắt đầu mình đứng. Một, hai, ba, 4, 5, 6, 2 8 9 10 thì mình đi như vậy là nó sẽ hết buồn ngủ. Đó là cái phương pháp. Còn bây giờ còn nữa, nếu mà nó còn buồn ngủ thì đi cái điểm cái thứ đó buồn ngủ thì mình dở chân cho tay, dở tay để xuống, để xuống cho mặt, dở dở cho cái chân này nó thốt cái trên bụng mà đó, để xuống cho mặt. Đây bây giờ thì đi để con, bây giờ nó buồn ngủ nhiều, nó làm sao mà nó cứ buộc cái đi đi như vậy mà nó không buồn ngủ. Thì đây là những cái thứ khác, không cần rất khó, tất cả những sự tu tập để phá cái niệm xưa này rất khó. Hai mà có tu tập rồi mới biết niệm xưa rất khó, nó không dễ đâu. Cho nên chúng ta dùng mọi cách, tức là đây là cũng đi tới niệm tỉnh giác, nhưng mà đây là cái chuyện xảo, cho nên Đức Phật gọi bảo là tu tập cái chuyện xảo. Mà nếu là không chuyện xảo thì mình chỉ đầu hàng thế, chứ không cần nữa thôi, chứ không thể nào mà nó hơi nó lâu mình đi xuống nào, không thế nào mà nó hoàn. Cho nên bắt đầu đi mình xuống xuống sau, bây giờ nó buồn ngủ nhiều rồi, mình dở tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hàng dở chân cao lên, hút cao từ nào thì nó mau tự nhiên đi thì mấy lần vậy nó ba cái thứ đi trên hàng rồi. Nhưng mà cái mục đích của đạo Phật phải lưu ý, cái pháp nào của nó cũng nhắm vào nó đối trị cái tâm của chúng ta. Đó là những cái phương pháp đối trị tâm tham sân si của chúng ta, mà đây là cái phương pháp trực tiếp đối với tâm si. Cho nên cái thức đi như vậy là khi chúng ta bị tâm si thì chúng ta phải đi như vậy chứ không cách nào khác hết, chứ không có nên lấy nước mà đi tắm hoặc rửa mặt hoặc này kia. Chúng ta ở đây dùng pháp đối trị với ác pháp chứ không phải là dùng cách thức bình thường. Cho nên nhờ cái pháp, nhờ cái pháp lý đó mà nó trở thành cái nội lực, nó giúp cho chúng ta có cái từ lực để chúng ta đối trị cả, tức là đối trị. Bởi vì tham si nó là cái nghiệp, cái nghiệp cho nên nó có cái lực, vậy nó mới ngủ, nó lôi chúng ta lại nặng, nó làm chúng ta lười biếng, nó làm chúng ta uể oải, nó làm chúng ta không muốn đi, nó chúng ta phải nằm. Cho nên ở đây thắng nó là một chuyện rất khó, là một chuyện rất khó. Cho nên chúng ta nên nhớ phải tập đi tinh thần nhiều là tốt. Người mới vào tu mà lười biếng mà ngồi thiền là người đã tu tới đâu, tu tới đâu. Cái người mới tu là người đi tinh thần nhiều là người đã tu, đi càng đi thì nó càng tốt. Bởi vì đã đi đi thực nghiệm. Quý vị nhớ hôm nay còn bắt quan sai là quý vị mới luôn luôn hả. Bây giờ đã thấy phương pháp đi tinh thần rồi chứ gì? Rồi bắt đầu bây giờ tới cái mấy quý vị tu tới cái định vô lậu. Bây giờ thì cái định vô lậu thì mình chỉ tu ở trong cái sự tư duy ở trong cái đầu của mình, thành ra nó không có cái tướng bên ngoài để cho mình thấy là cái định vô lậu. Nhưng trước khi mà tu định vô lậu thì quý vị nên ngồi tập ngồi kiết già, lưng thẳng, rồi đặt cái niệm. Bây giờ định vô lậu là nó để dùng cái niệm để mà đối trị với cái tâm tham sân si chúng ta. Cái tâm chúng ta nó đang tham, đang sân si cái gì thì chúng ta đặt cái niệm nó ra. Bây giờ chúng ta cái ví dụ như bây giờ cái tâm của chúng ta bây giờ ăn ngàn bữa mà nó cứ nó đói bụng, nó thèm ăn, thì chúng ta nên đặt cái niệm thực phẩm bất tịnh. Chúng ta phải đặt cái niệm đó để đối trị cái tâm tham ăn của mình chứ. Nếu mình không quán thực phẩm bất tịnh thì nó không nhàm chán, thì nó cứ thèm ăn. Nó chưa tới giờ mà nó cũng đói bụng rồi, nó còn muốn ăn, cho nên nó mình không có thấy cái thực phẩm bất tịnh. Do như vậy khi mình ngồi cái già thẳng rồi, mình mới đặt cái hình ảnh. Nếu thời giờ mình chưa thấy cái món ăn thiêu, thúi, thì mình hãy đặt cái món ăn, để cái món ăn đó, một cái dĩa đồ ăn nào đó, mình để 5-10 ngày, hoặc một cái ly sữa, hoặc cái ly sữa, mình để cho 3-4 ngày cho nó sình lên, nó hôi thúi ra. Rồi mình đem ra, mình nhìn nó, rồi mình lấy cái muỗng, mình mới quậy nó lên, rồi mình nghe cái mùi thúi nó như thế nào. Cái món thực phẩm này hôm qua nó làm cái ly sữa rất ngon, mà hôm nay cái mùi nó bốc nó thúi ghê gớm, và nó sình lên, mình thấy bây giờ mà tở mà ăn uống chắc mình hết dám ăn. Do đó nó mình mới thấy được cái hình ảnh đó rồi. Bắt đầu bây giờ mình dẹp cái món ăn đó đi. Rồi bắt đầu bây giờ mình tu là mình đặt cái ly sữa đó trước mặt mình. Rồi nó mặc dù mình đặt nó không có, nhưng cái niệm của ly sữa đó, ly sữa nó tưởng tượng ra ở trước mặt mình. Rồi mình ngồi mình quán, mình tư duy, mình suy nghĩ. Cho nên vì vậy mà mình tư duy, mình suy nghĩ thì mình sẽ thấy, mình tưởng ra, mình thấy cho được cái hình ảnh cái ly, rồi những cái sữa đó nó phình lên, nó sình lên, rồi nó bốc mùi thúi. Thì như vậy là mình đã tu hoàn chỉnh được cái thực phẩm bất tịnh. Và khi mà thấy cái thực phẩm nó thèm cái gì đó, mình tưởng ra cái đó nó thiêu, nó thúi, nó bất tịnh, thì nó hiện ra cái tướng đó, cái hình ảnh đó. làm cái căn nhà. Nó nhớ như vậy đó thì quý vị gọi là tu định vô lậu. Có biết cách đó không? Bây giờ thí dụ như tâm mình nó hay gửi sắc danh thì mình quán cái thân bất tịnh, mà quán đến thấy thân hình của mình nó dơ bẩn, nó bất tịnh thì mình sẽ nhàm chán, mình không còn sân tâm bất sắc dục nữa, phải không? Mà nếu mình tu sơ sơ thì nó đâu có thấy nó là bất tịnh, cho nên mình không nhàm chán. Mình phải tu thật sự là mình khi mình tưởng thì mình thấy được cái hình ảnh đó, thấy được ra cái hình ảnh đó, thấy được cái mùi thúi đó, cái hương tưởng mà bốc lên nó thúi, người ta không nghe mà mình nghe, mình nghe. Cho nên mình tu tập như vậy thì cái kết quả đó nó đối trị được những cái tâm đó. Cũng như bây giờ mình hay chấp ngã, người ta đụng tới mình thì mình dễ sanh, cho nên mình quán vô ngã, mình quán vô thường, mình quán thân mình vô ngã, quán tâm mình vô ngã vô thường. Mình quán làm sao mà nó thật sự là mình thấy nó thật sự là vô thường, nó không thật gì, nó không có vật gì mà thật có, không cái thân mình có. Chứ mình quán sơ sơ coi như là mình học hiểu chơi vậy thì nó không nhầm nhòi đâu. Mình tu nó khác, chứ không phải là mình học để hiểu, mà đây là tu, tu cho thật. Khi mình nhớ nghĩ đến là mình thấy thật sự ra cái thân này vô thường hoàn toàn, không có vật gì của mình. Thì cái đó là phải tu tập nhiều ngày giờ, quán xét thì nó mới đạt được kết quả. Cho nên đó gọi là định vô lậu, nó làm cho chúng ta không còn chấp ngã nữa, nó làm cho chúng ta không còn lậu hoặc. Đó là một cái loại định. Thì như vậy quý vị cố gắng mà tu tập những loại định này trong khi thọ tám giới. Quý vị chỉ có giữ gìn giới mới tu cái này mới kết quả, mà không giữ gìn giới thì cái này dù có quán đi nữa nó cũng không kết quả. Bởi vì mình quán như vậy mình ăn uống phi thờ, ví dụ mình quán thực phẩm bất tịnh mà giờ sáng cũng ăn, trưa cũng ăn, chiều cũng ăn, lại còn ăn thêm nữa, thì như vậy là không bao giờ mà quán bất tịnh được hết, không bao giờ. Bởi vì hàng ngày mình nhiễm rồi. Còn bây giờ cái tướng của mình bây giờ sáng nó đói, nó thèm ăn, nó muốn ăn, mình quán bất tịnh nó làm cho nhàm chán rồi, sáng nó hết muốn ăn. Đó như vậy nó đúng đó. Nhưng mà khi mình tu thì mình phải cố gắng mình tu. Cái này nó hơi khó, nó dùng cái tưởng để mà tu, nó hơi khó nhưng mà phải qua ráng. Bây giờ tu tới một cái định nữa, tu tới một cái định nữa, tức là định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở thì nó rất nhiều, nó có 18 cái đề mục của định niệm hơi thở, nhưng nó rất quan trọng. Nhưng định niệm cái hơi thở thì rất khó, rất khó chứ không phải dễ. Bởi vì có nhiều người thì hơi thở dài, nhiều hơi thở ngắn, nó có tùy theo. Nếu mình tu mình thấy nó an lạc trong hơi thở thì mình lấy hơi thở mình tu, hít vô tôi biết tôi vô thở ra. Đó là cái đề tài mà thầy đã soạn thảo sẵn theo dựa vào những cái bài định niệm hơi thở, về xuất tức nhập tức, về cái bài kinh tứ niệm xứ, về cái bài kinh giới giới la hầu la, đều có dạy về hơi thở, tất cả đều có dạy về hơi thở hết. Nhưng mà bài nào nó cũng gần giống như những cái đề mục mà tu tập nó cũng gần với nhau, không có khác nhau. Như vậy là quý vị về nghiên cứu kỹ trong khi tu tập về hơi thở, thầy khuyên nhất là được gần chuyển ngũ tri thức, đừng nên tu tập về hơi thở mà tu tập xa thầy thì không nên. Bởi vì hơi thở nó khó, nó là nội lực của tâm, mà nó là cái phương, cái nội, cái hành nội của thân tâm của mình, của thân của mình, mà lại là tự động hành. Nó không có một, nó tự động nó thở ra thở vô, chứ nó nếu mình không thở thì không được, tự nó thở. Mà nếu mà nó dừng thì mình chết, cho nên vì vậy đó là cái hành động nội của thân, nó rất là quan trọng vì nó là cái tự động. Cho nên cái tu về cái hơi thở thì phải có người hướng dẫn, chứ không được mà thiếu người hướng dẫn thì không nên tu. Đi kinh hành thì được, không sao. Bởi vì cái thân thành quả là mình vận dụng mình đi, còn mình không đi thì nó vẫn đứng, cho nên nó không có tạo lỗi gì hết, nó không sao hết. Nhưng mà cái hơi thở là nếu mình tu sai, nó sẽ làm cho mình bị bệnh. Là vì cái hơi thở nó tự như vậy mà mình lại làm chậm hơn là mình nguy hiểm, mình làm nhanh hơn là mình nguy hiểm, mà mình nín là mình không thở mình cũng nguy hiểm. Bởi vì nó, cái sức tự động nó để nó sống cái thân của nó, để nó tiếp nhận cái gió bên ngoài. Bởi vì trong thân của chúng ta nó có đất nước gió lửa, mà nếu mà nó không tiếp nhận cái gió thì cái thân này nó to, cái gió bên ngoài nó không tiếp nhận vô cái gió bên trong thì cái thân của chúng ta nó sẽ mất. Cho nên vì vậy nó có sự tự động, mà bây giờ mình muốn cái sự tự động của nó, mình làm sai cái sự tự động của nó thì nó không phù hợp với cơ thể nó, thì nó sẽ bị sinh ra bệnh, rồi nó sẽ hoại diệt cái thân của chúng ta. Cho nên về hơi thở thì quý vị đừng có vội tu, mà khi nào có dịp được gần thầy thì mới nên tu. Vì trải qua những cái hơi thở, cái người mà tu tập vì nó người ta có nhiều kinh nghiệm, chứ còn mình lơ mơ mình tu thì mình sẽ thành bệnh. Thầy khuyên là khuyên chân tình, hãy nhớ kỹ. Bây giờ chúng ta tu tập tới cái định niệm hơi thở thì nó có 18 rồi, do đó mà khi tu thì có thầy hướng dẫn, chứ đừng có nên mà tu một mình. Bây giờ chúng ta tu tới cái pháp thân hành niệm. Vậy thì cái pháp thân hành niệm chắc quý vị ở đây chắc cũng có nhiều người đã tu tập rồi, nhưng mà có nhiều người thì chưa biết. Như hôm qua thì có biểu diễn thử vài người đã đi pháp thân hành niệm rồi, nó cũng có nhiều cái hình thức đi ở trong đó, nhưng thôi để thầy chỉ dạy cho quý vị thấy cái hình ảnh mà thầy làm để cho quý vị tu tập cho nó đúng, để không người này tu tập về người khác tu tập không biết cái nào đúng cái nào sai không. Thầy chỉ làm cái phương hạnh, cái hành động trước tiên để cho quý vị theo đó mà tu tập cái pháp thân hành niệm. Vì cái pháp này là cái pháp cuối cùng của đạo Phật, tu tập cái pháp thân hành niệm nó kiên cố như cổ xe, nó trở thành những căn cứ địa, bởi vì nó rất là chắc chắn, nó không có kẻ hở. Nghĩa là buộc lòng cái người này phải ly dục ly ác pháp rất nhiều mới có tu tập được cái pháp này, chứ còn cái người mới tu thì không nên tu. Nhưng ở đây thầy tập để cho quý vị biết mà thôi, chứ không phải là lúc quý vị mà thọ bát quan trai mà quý vị tu. Quý vị khi nào mà trở thành tu sĩ sống độc cư trọn vẹn thì quý vị mới tu pháp này. Cho nên thay vì thì ở đây thì không nên giải về cái pháp thân hành niệm này, nhưng mà vì đã ghi ở trong sách vở rồi thì quý vị nghe, thường nghe những người khác người ta dạy quý vị tu trong mọi hành động, tu trong mọi hành động, nếu hành động cứ tu biết đi thì biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nói biết nói, mặc y mang bát, ăn cơm nói nín, tất cả mọi hành động đó đều tu, gọi là tu trong hành động, tu trong công việc làm. Thì nghe cái pháp thân hành niệm nghe nó rộng rãi vô cùng, nhưng chúng ta quên rằng Đức Phật bảo mình phải cô động nó lại kiên cố như cổ xe thì người ta hết biết, không biết tu minh mông. Cái kia hành động nào chúng ta tu cũng được hết, nhưng mà lúc nhớ lúc quên, lúc nhớ lúc quên, tu hoài tu hoài mà chúng ta không thấy được cái giá gì. Nhưng mà Đức Phật đã xác định được cái pháp này, cái mục đích chúng ta tu thì nó có 10 cái công đức, tức là 10 cái thần lực, 10 cái thần lực. Nhưng mà 10 thần lực nó nằm gọn ở trong 7 năng lực của giác chi, cho nên nó là những cái pháp có cái thần lực siêu hình, nó không có thường. Cho nên vì vậy nó không phải là cái pháp để cho cái người còn gia đình mà tu. Tu không đến đâu đâu, nghĩa là mình còn trong gia đình, còn con cái, còn này kia thì những gì tu để mà biết chơi việc ra thì nó không tới. Còn cái người mà tu như thầy, cái người mà bỏ hết gia đình còn sống bay một bát, người ta ôm pháp này người ta đi mới đủ những thần lực đó. Cho nên người ta đến cái đó, cái pháp đó để thực hiện, để người ta nhập các định. Cho nên cái pháp này để nhập các định, chứ không phải chúng ta ngồi thiền hết vọng tưởng mà nhập định. Cho nên nó phải có cái lực, cái lực đó nó mới tịnh chỉ được hơi thở, nó mới ngưng được các cái tầm tứ, nó ngưng được sáu căn của chúng ta, nó diệt sáu căn của chúng ta, mắt tai mũi miệng thân ý. Khi mà nhập cái định thì chúng ta không còn nghe thấy âm thanh, mắt không còn thấy vật nữa, chúng ta hoàn toàn ở trong một cái thế giới khác, chứ không phải là còn ở trong cái thế giới. Cũng như một người ngủ mà chiêm bao thì họ đang ở trong cái thế giới chiêm bao, chứ không phải là họ còn đang ở trong cái thế giới của ý thức của chúng ta đâu. Thì cái người mà nhập nhị thiền mà diệt tầm tứ là diệt sáu căn của họ thì nó như vậy. Cho nên nó phải có thần lực, mà thần lực đó tức là bài cái năng lực của giác chi, dùng bảy năng lực đó mới nhập các định được, chứ không phải là khi không mà chúng ta ngồi mà sơ sơ mà chúng ta nhập định. Cho nên từ lâu người ta nói thiền định thì người ta nghĩ rằng hết vọng tưởng rồi cứ ngồi đó mà cái dài, cái thời gian dài thì nó vô trong định, thì thật cái đó là cái lầm, nó bị khác tưởng, chứ nó không phải đi sâu vô đâu được hết. Cho nên hôm nay vì cái kinh nghiệm tu hành của thầy trải qua thì biết rất rõ, thầy dạy thì chắc chắn là quý vị sẽ không bao giờ lạc con đường thiền, vì con đường thiền nó không khó khăn đâu. Nó có thần lực rồi, mình muốn nhập định nào nó cũng dễ, không có. Cho nên Đức Phật nó nhập định không có khó khăn, không có mệt nhọc. À, quý vị nghe rõ, cái thiền định nó không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nhưng mà cái ly dục ly áo pháp rất là khó khăn, rất là mệt nhọc đó. Cái giới luật mà sống đúng, bởi vì Đức Phật nó gánh nặng của thiện pháp, gánh nặng của thiện pháp. Người ta ăn một ngày ba bữa nó đâu có nặng, mà một người ăn một bữa nó mới nặng đó. Mà chấp hành được, sống được ngày một bữa thì đó là điều khó, ít ai làm được. Cho nên gọi là gánh nặng của thiện pháp. Người ta chửi mình không giận, đó là gánh nặng thiện pháp. Nghe nó gánh nặng thiện pháp thì người ta không ngờ, nhưng mà sự thật nó rất nặng. Hôm nay thầy sẽ trình bày cái phương pháp tu thân hành niệm để cho quý vị xem thôi, chứ quý vị chưa có phải lúc quý vị tu. Trừ ra khi nào quý vị trở thành tu sĩ ba y một bát, sống thiểu dục tri túc, sống thiểu dục tri túc thì quý vị mà ôn pháp này tu. Nhưng ít ra quý vị cũng biết rằng giới luật của quý vị rất nghiêm chỉnh, từ 10 giới Đức Thánh Sa Di cho đến 250 giới, 348 giới tỳ kheo phải trọn vẹn, không hề vi phạm một giới nào hết. Nghĩa là hai bộ y áo mà thừa mà để cách 10 ngày là có phạm lỗi thì không thể tu chứng được đó. Phải nhớ, thầy một bộ y áo như thế nào, người ta nói ba y một bát là một bộ đồ như thế này, một cái y vậy nè, và một cái quần thầy mặc và cái áo này thầy mặc, đó là đời sống của tu sĩ có bao nhiêu đó. Nếu mà hơn cái này nữa thì cái gì đó không tu chứng được, nó còn dư thừa. Cho nên quý vị nhớ, đời sống của tu sĩ rất là khổ. Khi mà bộ đồ này ướt rồi thì dĩ đó làm sao? Chỉ chịu mặc đồ lành thôi, chứ không được mà ở trần, không được. Cho nên những người tu sĩ mà vấn y mà lòi tai thì nó đúng như vậy. đó là một cái sai. Hôm nay cái giờ mà để quay cái cuốn văn này để cho chúng ta học bài, cho nên thầy không thuyết giảng nhiều hơn, cho nên thầy tiếp tục thầy thực hiện cái pháp thân hành nghiệp. Vậy thì bây giờ bắt đầu thầy sẽ đi, rồi thầy sẽ ngồi, rồi thầy sẽ hít thở, rồi thầy sẽ buông chân ra, để rồi cuối cùng thầy tiếp tục thầy trở lại thì đi. Thì nó là một cái chu kỳ, tức là một cái dòng của bánh xe của thân hành nghiệp. Bây giờ cái dòng đầu tiên là chúng ta đi, thầy đi thử thì mới biết thôi, chứ không có đi đúng 20 bước thì đi nhiều quá thì nó mất thời giờ, chúng ta còn nhiều thời giờ để sử dụng vào những việc khác. Bây giờ trước khi đi thì xin nhắc từng cái hành động. Trước khi đi thì tay nó chỉ có cái sự rung động của một cái phần nào trong cơ thể chúng ta thôi, chứ không phải là hai tay đứt lắc như thế này được, hoặc là hai chân đi lượt được, hoặc là hai tay làm lượt được, mà chỉ nhớ rằng một cái tay làm một cái hành động là chúng ta chú ý kỹ một cái hành động đó thôi, chứ đừng có làm hai cái vậy thì chúng ta biết tập quá, chứ không thể nào không chú ý kỹ ở trên hành động của nó. Cho nên cái pháp hành niệm là cái pháp chú ý từng cái hành động rất kỹ, và cái độ của nó không chậm quá mà cũng không được nhanh quá. Và cái lệnh truyền của nó, tức là cái pháp tác ý, phải tác ý trước cái hành động nó, chứ không được một lượt mà không được sau cái hành động, mà trước rồi cái hành động nó mới làm sao. Bây giờ quý vị xem, bây giờ thầy tác ý tay trái đưa sau lưng thì đó bắt đầu nè, thầy lưu ý thầy nhìn thẳng đây chứ mà thầy lưu ý cái tay của thầy, thầy từ đường thầy đưa ra sau lưng đó, thầy đưa ra xong rồi tay mặt đưa sau lưng đó, rồi thầy từ đường thầy đưa nè. Đó, nó như vậy là cái ý của thầy nó sẽ theo từng cái hành động. Hai cái tay thầy nó ôm chắc sau lưng của thầy rồi. Đó, bây giờ nó ôm chắc sau lưng rồi, thầy mới bảo chân trái bước. Đó, thì thầy lưu ý, thầy bảo nó bước, tức là thầy lưu ý, thầy bảo nó dở gót lên. Đó, từ từ nó dở lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Thấy không, cái lệnh nó đi trước, cái hành động nó theo sau. Rồi bắt đầu bây giờ thầy mới tác ý cái chân mặt bước. Thầy bảo dở gót lên. Đó, bây giờ nó dở lên thì cái chân bên đây nó đứng nó giữ cái trọng lượng của cái cơ thể nó dồn qua cái chân bên đây. Để cái chân bên đây lần lượt rồi nó mới từ từ thầy tác ý, thầy bảo nó dở lên thì nó chịu hết cái thân ở bên đây thì nó không bị té. Đó, hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà khi cái chân này nó chịu hết cái thân thầy rồi, thầy mới bảo cái chân này dở lên, đưa tới, hạ xuống, hạ gót xuống. Đó là hai bước đi rõ ràng. Bây giờ tiếp tục cái bước chân trái nữa chứ gì. Bây giờ thầy tới cái hành động thầu, tay chân thầy còn ý như thế này. Thầy bảo tay mặt, bởi vì tay mặt nó để trước cái tay trái, thấy không, thầy bảo cái tay mặt buông thẳng xuống, tay trái buông thẳng xuống. Bây giờ thầy tư thế của thầy sắp sửa thầy ngồi, hồi nãy thầy đi rồi, nhưng thầy ngồi tay trái đưa thẳng ra để làm cái thế cũng như một con chim mà nó bay, cho nên thầy đưa thẳng ra, tay mặt đưa thẳng ra, tức là thầy đưa cái hành động, thầy đưa thầy phải lưu ý cái hành động đó, nhưng mà thầy đừng có làm rờ chậm chậm vậy, mà thầy cũng đưa từ từ vậy, không? Đó là cái ý của thầy, nó theo kịp, còn mình chậm quá thì nó quá chậm, không làm. Có nhiều người đi chậm quá thì không đúng, cho nên bây giờ thầy làm lại nè. Hai tay thì nãy thì đi thì hai tay thì để sao, thầy bảo tay mặt mình thẳng xuống, nó bắt đầu thầy để từ từ thầy để thẳng xuống, thấy không, tay trái mình thẳng xuống, thầy để từ từ xuống, hai tay bây giờ cũng thẳng xuống rồi, tay trái đưa ra, đó, tay mặt đưa ra, đó, hai chân co ngồi xuống, đó, thấy không, thầy ngồi xuống rồi ha. Bây giờ trong cái tư thế này thì thầy sẽ muốn ngồi cho mình cái đít nó sát xuống thì tức là phải có cái sự chống sao, nếu không ngồi bệ xuống gì thì nó té sao, cho nên thầy bảo tay trái chống sau lưng, chống sau lưng rồi tay phải chống sau lưng, hạ đít xuống, phải không, đưa chân phải ra, đưa ra, không, đưa chân trái ra, phải không, kéo chân phải vào, kéo chân trái vào, tay mặt để lên chân trái, kéo lên, phải không, tay trái để lên đầu gối, chân phải buông ra, họ buông ra, phải không, sai trái để lên trên mặt, nắm kéo lên ngọt kéo lên, sai phải để lên đầu gối, sai trái để đầu gối, sai phải để vào, sai trái để lên sai phải, lưng thẳng, hít thở. Rồi bây giờ thì hít thở rồi, hít thở thì bây giờ ai cũng biết rồi, nhưng hít thở năm hơi thở, hít thở xong rồi thì bắt đầu thầy bảo tay trái để lên đầu gối, tay phải để lên đầu gối, thấy không? Bây giờ thầy bảo tay trái chấm sau lưng, có lộn hành động nào? Tay phải chấm sau lưng, thấy không? Chân phải duỗi ra, thấy không? Chân trái dựng lên, chân phải dựng lên, hai tay chấm ngồi lên. Rồi bây giờ thầy ngồi lên rồi không? Một là chúng ta để lên đầu gối, còn không thì chúng ta đưa lên để giữ thăng bằng ở trên này. Bây giờ thầy làm cái hành động này để mấy con làm theo hai cái. Ở chỗ này nó có hai động tác. Động tác thứ nhất thì đây nè, tay trái để lên đầu gối, tay phải để lên đầu gối, chống hai đầu gối đứng vậy, đúng không? Còn bây giờ cái hành động nữa thầy dạ, bây giờ thầy ngồi lại, chúng hai tay chống, thầy bảo tay trái đưa thẳng ra, tay phải đưa thẳng ra, hai chân co đứng dậy, đúng không? Rồi bây giờ tay trái buông thẳng xuống, tay phải buông thẳng xuống. Đấy. Bây giờ bắt đầu trở lại để sau lưng rồi đi, phải không? Cái hành động đó chưa? Nhớ chưa? Đủ rồi. À, cho nên chúng ta bây giờ đến cái giờ này thì chúng ta tiếp tục đi vào thất, để rồi chúng ta lần lượt chúng ta tu ở trong thất thọ bát quan trai trong cái buổi hôm nay. Trong cái giờ này đã thấy những cái pháp tu rồi chứ gì, còn một cái định nữa, phải không? Còn cái định nữa là định thư giãn. Định thư giãn nó là tiền thân của cái pháp tứ niệm xứ. Thư giãn là làm sao mình ngồi, thí dụ như bây giờ mình tu cái pháp đi kinh hành rồi mình ngồi mình nghĩ cái gì? Bây giờ mình nghĩ chứ không lẽ mình không nghĩ, nhưng mà nghĩ vẫn tu chứ đâu phải nghĩ mà không tu đâu, đâu phải nghĩ mà ngồi chơi. Cho nên nghĩ tu thì mình bảo các cơ trong thân này thư giãn ra, tinh thần tập trung buông thõng xuống, mình ngồi trên một cái ghế vậy hay hoặc là mình nằm cũng được, mình bảo thư giãn ra, tâm phải thanh thản an lạc vô sự. À, mình nhắc nó vậy đó, tới mình nằm mình nghe tất cả các cơ của mình hồi nãy mình đi nó mỏi mệt gì đó, bây giờ nghe nó buông thõng, nghe nó khỏe, nó khoan khoái trong người mình. Tức là cái định thư giãn, cái định sáng suốt đó, nó làm cho mình tỉnh táo và sáng suốt. Cái gì có tu tập cái định này, cái gì mới thấy nó rất là tuyệt vời. Sau khi tu tập cái này rồi thì khi mà chúng ta ôm cái pháp tứ niệm xứ mà chúng ta tu tập rất tuyệt. Không có không, bởi vì pháp tứ niệm xứ là không có pháp gì hết, còn thư giãn thì cũng đâu có pháp gì đâu. Cho nên mình nằm mình thư giãn cơ, các cơ trong người thư giãn ra. Nhớ biết làm cái này không? Chắc chưa biết. Chưa biết. Khi nào mà làm thử một bữa coi nó thư giãn như thế nào thì sẽ biết. Thôi bây giờ thì bắt đầu trở về thất, không? Trở về thất tu, ai trở về nấy tu. Rồi những cái người mà người ta quay cái hình ảnh này, người ta sẽ lần lượt, người ta sẽ quay cái hình ảnh của quý vị đi về thất. Cho nên mình lần lượt, cái hàng bên đây đi trước thì hàng bên đây đi sau, cứ như vậy. Bây giờ cái, bây giờ đây là năm hàng, thấy không? Thì các em mình tập có cái trật tự một chút xíu, cái mình là người tu tập mà mình có dễ dàng gì đâu mà đi lạng xỉ sàn ngầu đâu.